Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, chương 172, giang hồ quá nhỏ. Tiêu Kim diễn ha ha cười to, cô nương, rõ ràng là ngươi dọa ta thật sao? Ngày kia về sau, ta dọa đến mấy ngày ngủ không ngon giấc, chỉ sợ ngày nào hai mắt nhắm lại, liền cũng không mở ra nữa. Áo bím nữ tử nói, ngươi chớ có hướng chính mình trên mặt rát vàng, đêm đó mục tiêu của ta căn bản cũng không phải là ngươi, mà là Vũ Văn Xương, ngươi bất quá là một cái thêm đầu mà thôi. Tiêu Kim diễn có chút không lời, nói như vậy, ta có lẽ trong lòng còn có cảm kích mới đúng, thế nào ta liền cao hứng không nổi đâu. Tiêu Kim diễn cảm thấy kỳ quái. Bắc Chu thứ nhất thích khách, đường đường tiến công tử, làm sao lại ở cái này mấu chốt tìm tới cửa? Bất quá nhìn nàng nói chuyện thần sắc, ngược lại không giống như là mang có ác ý. Thế là hỏi, cô nương, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Áo bím nữ tử nói, bởi vì cái gọi là không lợi không dậy sớm, ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Cái gì sinh ý? Có người bỏ ra giá tiền rất lớn, muốn ta lấy ngươi bằng hữu Lý Khuynh Thành tính mệnh. Ta đang suy nghĩ, Lý công tử là hậu nhân của danh môn, trong nhà có lẽ rất có tiền, các ngươi này bên điều kiện có thể hay không càng tốt hơn một chút. Tiêu Kim diễn nói, ngươi dạng này làm trái khế ước tinh thần a. Áo tím nữ tử cười nói, ai lại sẽ cùng tiền qua không đi đâu. Tiêu Kim diễn lại hỏi nói, kia ta dù sao cũng phải biết rõ, đến tột cùng là ai nghĩ muốn Lý Khuynh Thành tính mệnh a? Ta không thể nói cho ngươi, vì cái gì, ta là thích khách, dù sao cũng phải tuân thủ khế ước tinh thần a. Tiêu Kim diễn không lời, cái này Tiễn công tử rõ ràng chính là đang rảo biện, nhưng hắn lại hết lần này tới lần khác cảm thấy rất có đạo lý. Hắn truy vấn nói, ngươi nghĩ muốn điều kiện gì? Áo bím nữ tử nói, các ngươi này chuyến ẩn dương hành trình, sẽ kiếm hàng vật ba thành lợi nhuận. Tiêu Kim diễn khẽ mỉm cười, chỉ là mấy ngàn lượng bạc, liền muốn mua Lý Khuynh Thành một cái mạng. Không biết là bởi vì Lý Khuynh Thành cái tên này không đáng giá, hay là bởi vì gần nhất các ngươi này một chuyến sinh ý không cảnh khí. Đó cũng không phải, nữ tử nói, bởi vì ra giá người nói cho ta muốn giết người gọi Đường Nhị Bảo, cũng không có nói cho ta hắn thân phận chân thật, loại này tờ đơn ta bình thường đều không nhận, bất quá vừa vặn tiện đường kiếm ít tiền lẻ. Tiêu Kim diễn một miệng trà kém chút không có phun ra ngoài. Hắn nhìn lấy áo tím nữ tử, điều kiện này rất mê người. Bất quá ngươi lại tính sai rồi một cái chuyện. Cái gì chuyện? Tiêu Kim diễn đem chén trà thả xuống, lấy huyền lực khóa chặt áo tím nữ tử, âm thầm đề tụ công lực, chậm rãi nói, ngươi là một tên thích khách, như giấu tại chỗ tối trộm thi tên bắn lén, có lẽ chúng ta không có cách nào, nhưng ngươi trắng trợn tìm tới cửa, có chút khinh thường rồi. Áo tím nữ tử mặt không đổi sắc, vuốt vuốt chén trà trong tay, nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử một chút. Báo động chợt đến, Tiêu Kim diễn chỉ cảm thấy run lên trong lòng, có bốn nói tiên ý khóa chặt lại chính mình. Hắn có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng huyền lực toàn bộ giãn ra ra ngoài, nhưng không có cảm ứng được trong tối giấu kín tiễn thủ vị trí. Hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, loại cảm giác này quá mức mãnh liệt, phảng phất chỉ cần mình loạn động, liền sẽ có bốn mũi tên hướng mình phóng tới. Hẳn là người này không phải Tiễn công tử, chỉ là Tiễn công tử một cái thế thân. Chính mình chỉ là bởi vì quen thuộc loại cảm giác này, mà nghĩ đương nhiên đem người này cùng Tiễn công tử liên hệ tới. Tiêu Kim diễn cười ha ha một tiếng, thử cái gì thử, đều là giang hồ nhi nữ, đến, uống trà. Áo bím nữ tử nói, khoản giao dịch này, ngươi cân nhắc như thế nào? Chỉ sợ ta còn không làm chủ được, không bằng ta đi về hỏi hỏi ta bằng hữu, cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Như thế nào? Ta không có thời gian. Tiêu Kim Diễn giơ ngón tay cái lên. Cô nương quả nhiên sảng khoái. Cái này chuyện quyết định như vậy đi. Bất quá trước đó âm thanh rõ ràng. Chúng ta bây giờ không có tiền. Chờ hóa vật ra tay sau cho ngươi kết toán. Thành giao, áo tím nữ tử vung tay lên. Lồng ở Tiêu Kim Diễn bốn phía kia tiễn ý diệt hết. Tiêu Kim Diễn bỗng cảm giác áp lực chợt giảm. Nhẹ nhàng thở ra, hắn đứng người lên, chắp tay cáo từ, đợi hắn sau khi rời đi. Một tên tỷ nữ đi đến áo tím nữ tử trước mặt. Thiếu chủ, tiểu tử kia mở miệng như thế cuồng vọng, làm sao không giết hắn? Áo tím nữ tử nói, gần nhất chúng ta thần tiễn tông ở trên giang hồ gây thù hằn quá nhiều. Không cần thiết trêu chọc Đăng Văn Viện, huống hồ hắn trên người vô cùng có khả năng có võ kinh tung tích. Chúng ta cùng hắn dựng trên quan hệ, có lẽ sự tình sẽ có chuyển cơ. Nàng nhớ lại trước đó không lâu, gặp được một vị giang hồ cao nhân, đang tìm kiếm chỉ điểm thời điểm, kia người vạch thần tiễn tông phá cục người, liền ở Tiêu Kim Diễn một chuyến ba người bên trong. Nguyên nhân chính là như thế, nàng mới chủ động tìm trên Tiêu Kim Diễn. Về phần có người xuất tiền ám sát Lý Khuynh Thành chuyện, đơn thuần giả dối không có thật chuyện. Bất quá, nhờ vào đó đạt đến mục đích, nàng trong lòng một khối tảng đá rơi xuống đất. Than nói, thật sự là thời buổi rối loạn a. Áo tím nữ tử uống xong cuối cùng một ly trà, kết rồi tiền trà nước, mang tỷ nữ rời đi rồi cửa hàng trà. Tiêu Kim Diễn trở lại khách sạn, đem gặp được Tiễn công tử chuyện cùng hai người nói rồi. Lý Khuynh Thành kỳ nói, thần Tiễn Tông ở Bắc Chu tiếng tăm cực lớn, làm việc luôn luôn trầm ổn, cơ hồ từ trước tới giờ không lỡ tay, làm sao lại chủ động tìm tới cửa nói chuyện làm ăn. Mấu chốt là, ngươi còn đồng ý điều kiện của bọn hắn. Tiêu Kim Diễn nói, thiên hạ đệ nhất thần tiễn thủ chằm chằm trên ngươi, muốn lấy tính mạng ngươi, ta cứu ngươi một mạng, ngươi không những không cảm kích, còn nghi vấn mục đích của ta, ngươi cái này không hiền hậu. Triệu Lan Giang cười lạnh một tiếng, bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, đánh giá là ngươi cảm thấy cô nàng kia dáng dấp xinh đẹp, chủ động trêu chọc người ta. Tiêu Kim Diễn tức giận hỏi, ta là dạng này người sao? Hai người chăm miệng một lời nói. Đúng, Tiêu Kim Diễn không lời, liền coi như ta không có hỏi. Đêm xuống, ba con khoái mã đến dê đầu Dịch Dịch môn phía dưới. Lập tức ba người, người mặc đấu bồng màu đen, khắp khuôn mặt là bụi đất, mặt lộ vẻ mỏi mệt, lộ vẻ chạy rồi rất dài đường. Dê đầu Dịch chỉ là một cái trấn nhỏ, mặc dù không có tường thành, nhưng bốn phía có hàng rào gỗ, phía trên có trông sắt quấn quanh. Đến rồi ban đêm, cũng có binh sĩ tuần tra, trừ phi võ lâm cao thủ, người bình thường cũng rất khó đi vào. Trong đó một hắc y nhân tiến lên đập môn, đem Dịch môn nện thùng thùng rung động, mấy cái thủ cửa binh sĩ chính tại ngủ gật. Tiếng phá cửa kinh ngạc mỹ mộng, một người thua cuộc tiền, chính vẫn xúi quẩy, đứng dậy nói, đập cái gì đập, vội về chịu tang đâu. Người áo đen nói, chúng ta có muốn chuyện muốn tiến Dịch. Binh sĩ nói, đều cái gì thời điểm rồi, có chuyện hừng đông lại đến, cấm đi lại ban đêm rồi. Lại nói, hiện tại binh hoang mã loạn, nếu như các ngươi Tây Sở thám tử ra rồi chuyện người nào chịu trách nhiệm. Người áo đen kia nghe vậy giận dữ, đang muốn động thủ, lại bị sau lưng một trung niên người ngăn cản. Hắn duỗi ngựa đi đến trước cửa, tung người xuống ngựa, cười lấy nói, các ngươi quy củ ta hiểu, quan gia bản sự thông thiên, luôn sẽ có biện pháp, không phải sao? Câu nói này rơi vào binh sĩ trong tai, nghe rồi rất là hưởng thụ. Nghĩ đến tối nay đánh bạc thua rồi ba lượng bạc, ngày mai trở về không chừng chịu lấy kia xú bà nương nói rông dài. Ba người này vừa vặn đưa đến cửa, không bằng hung hăng làm thịt trên một bút. Thế là nói, biện pháp cũng không phải là không có. Bất quá, cái này chuyện trên đầu trách tội xuống, sợ là chúng ta phải gánh vác trách nhiệm. Người trung niên cười nói, vậy ngươi nói cái đo đếm a? Binh sĩ nói, muốn vào thành, mỗi người muốn giao 3 lượng bạc. Ba người các ngươi, tam tam được 9, tối nay thời tiết tốt, ta liền bị các ngươi giảm giá. Đụng cái cả, 10 lượng bạc, người trung niên gật đầu. Không nhiều, dứt lời, hắn từ trong ngực móc ra một khối đỏ lệnh bài, đưa tới. Kia binh sĩ tiếp nhận, vừa nhìn không phải bạc, mà là một khối mảnh gỗ, đang muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên phiết rồi một mắt tấm bảng kia, chính diện vẽ lấy vỗ cánh muốn bay hùng ưng, mặt phía bắc thì viết Trinh Tây Đại Đô Đốc Phủ, 6 cái chữ lớn. Lập tức ngạc nhiên, dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, không biết Đại Đô Đốc đích thân đến, va chạm rồi đại nhân, còn mời đại nhân trách phạt. Người trung niên cười nói, ta bất quá là Đại Đô Đốc trong phủ hạ nhân. Tiểu huynh đệ, chúng ta có thể vào rồi sao? Cái này binh sĩ nào dám ngăn cản? Tể tướng trước cửa tứ phẩm quan, toàn bộ dê đầu dịch quan lớn nhất bất quá là tòng cửu phẩm Dương Dịch Thừa. Từ quan trường đi lên nói, căn bản không nhập lưu. Người trung niên này người nhìn như ôn hòa, nhưng nếu thật tức giận, giết chết chính mình cùng bóp chết kiến càng đồng dạng. Vội vàng phân phó người đẩy ra cột ngựa cản, quỳ gối đất trên đưa 3 người vào dịch, đi vào nội thành. Người áo đen kia không hiểu nói, đại quản sự, lấy chúng ta thân phận, gặp được loại này không biết điều người, một đao thịt rồi chính là, làm gì cùng hắn khách khí. Người trung niên nói, ra cửa ở ngoài, dĩ hòa vi quý, lòng dạ từ bi, ít thiết một người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Chúng ta lần này là lấy người trong giang hồ thân phận làm việc. Làm gì cho Đại Đô Đốc trêu chọc một phần là không phải. Người áo đen nghe vậy im lặng, loại lời này, đại quản sự kiểu nói này, chính mình như thế nghe xong, liền làm qua đi rồi. Cái gì, dĩ hòa vi quý, lòng dạ từ bi, bộ này quỷ lý luận, hắn vậy mới không tin. Hắn tiến vào Đại Đô Đốc phủ thời gian ngắn, nhưng từ người ngoài trong tai, hắn lại biết rõ, trước mắt cái này một mặt ôn hòa đại quản gia Vũ Văn Khuê. 20 năm trước ở Định Châu Đồ Thành thời điểm, trong vòng 2 ngày, dẫn 30 người, đồ 3 đầu đường phố, thủ đoạn chi tàn nhẫn, tự liền Tôn Vô Tung không thể bằng. Người áo đen gọi Dư Gáy, một người khác gọi Dư Ngừa, hai người đều là Vũ Văn Thiên Lộc thu xuống 18 nghĩa tử. Thuở nhỏ trong phủ tiếp nhận Vũ Văn Thiên Lộc huấn luyện, xem như cái chết của hắn sĩ. Lần này, Dư Hướng, Dư Ngửa hai người đi theo Vũ Văn quản gia, phụng mệnh Đại Đô Đốc chi mệnh đến đây hành trình nhiệm vụ bí mật. Ngày 2 tháng 2 từ Kinh Thành xuất phát, một đường trên màn trời chiếu đất, chạy chết rồi 10 mấy thớt ngựa, mới đến này dê đầu dịch. Vũ Văn Khuê 3 người cũng không có đi dịch quán, mà là đích trấn nhỏ Tây Bắc sừng một chỗ không đáng chú ý phủ đệ. Nơi đây là Vũ Văn gia tộc tư sinh một trong, giống như là dạng này tư dinh, ở toàn bộ thiên hạ còn có mấy trăm, chủ yếu vì Vũ Văn gia tộc thu thập tình báo sử dụng. Sưng là, so mắt, Vũ Văn Khuê xem như Vũ Văn gia tộc đại quản gia. Chính là này, so mắt. Sáng tạo người, người người đều biết nói Vũ Văn Thiên Lộc năm đó đoạt quyền ma giáo về sau, xây dựng rồi nhất tiếu đường, nhưng lại cực ít có người biết rõ, hắn thủ hạ còn có cái tổ chức gọi là So Mát. Cùng nhất tiếu đường so sánh, So Mát, nơi là Vũ Văn Thiên Lộc dòng chính, phủ đệ bên trong, lửa đèn sáng rực, đại đường bên trong, sớm đã có mười mấy người cung kính chờ đợi ở bên. Vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất như một đám điêu khắc đồng dạng, không nhúc nhích, thấy Vũ Văn Khuê tiến đến, lại ngay ngắn đứng dậy. Quan Đông kiếm Trương Cửu Thủy gặp qua đại quản gia. Tương Dương chín kiếm Khúc Thị Phi gặp qua đại quản gia. Phái Hoa Sơn giới luật trưởng lão Phó Thanh Tuyền gặp qua đại quản gia. Đám người nhao nhao thi lễ. Những người này thân phận không giống nhau. Có chút là danh môn chính phái. Có chút là bọn cướp sông cướp biển. Còn có một chút ở trên giang hồ yên lặng vô danh. Nhưng đều không ngoại lệ. Đều là trên giang hồ nhất đẳng nhất cao thủ. Lúc này, đám người bên trong đứng ra hai người. Nói, Mạc Bắc Song Hùng Hùng Ưng. Hùng Hoàng, gặp qua đại quản gia. Vũ Văn Khuê lông mày nhíu một cái. Hai người các ngươi sao lại tới đây? Ngoạc kép, dê đầu dịch, một cái trấn nhỏ, bỗng nhiên tràn vào rồi nhiều như vậy giang hồ cao thủ. Miếu hoang bên trong, một cái hẻm rượu mũi lão đầu, uống đến say khướt, ung dung nói, nơi này giang hồ quá nhỏ, dung không xuống nhiều người như vậy. Lý viện trưởng, ngươi thiếu ta như thế lớn một cái nhân tình, lão hòe thụ dưới kia một vò rượu, tương lai nhưng nhớ kỹ phân ta một mùm a. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.